Cây Rap Radio xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Lên Xuống Dòng Đời của tác giả Kai Minh Che. Diễn đọc BLB. Like, share video để ủng hộ kênh. Để lại bình luận chia sẻ những cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện. Ấn nút đăng ký kênh để theo dõi và ấn vào hình chiếc chuông để được nhận những thông báo về video mới nhất. Thứ tư, ngày 15 tháng 4 năm 2009. Ở đâu có may mắn, nơi đó có con đường. Chiều nay, trên con phố, một cô bé khoảng mười mấy tuổi mặc đồng phục học sinh vẫy tôi dừng lại. Cô bé nhanh chóng bước vào trong xe và nói bằng giọng lo lắng, run rẩy: Bác làm ơn đưa cháu tới ACGC, càng nhanh càng tốt ạ. Hả? ACGC là cái gì? Tôi hỏi vẻ bình thản, cố gắng làm cô bé bình tĩnh. Cháu có biết nó ở đâu không? Ở đâu đó gần Busan Vistan. Giờ cô bé còn lo lắng hơn nữa và giọng như sắp khóc. Bác ơi bác, nhanh lên, cháu muộn lắm rồi. Biểu hiện không vội vàng của tôi có tác dụng hoàn toàn ngược lại với mục đích của tôi. Tôi bắt đầu đi. Muộn học à? Tôi hỏi. Không ạ, muộn giờ thi. Có thể tới đó trong vòng 5 phút không ạ? Hẳn là cháu đang đùa. Có đi bằng trực thăng thì cũng không thể tới đó bằng 5 phút. Cô bé rên rỉ, vùi mặt vào lòng hai bàn tay. Tôi nhìn đồng hồ, 4 giờ 45 phút. Tôi hỏi cuộc thi của cô bé diễn ra lúc mấy giờ. Và cô vừa khóc vừa nói 5 giờ, nhưng phải có mặt trước 15 phút để đăng ký. Tôi suy tính, đây là thời điểm giao thông đông đúc nhất trong ngày. Và tôi còn phải đi khá xa mới thấy được cái tấm bảng ghi Buena Vista. Tình huống xem chừng vô vọng. Tôi không thể tới đó kịp giờ được, nhưng tôi phải thử. Người ta hay nói gì lúc họ may mắn nhỉ? Ở đâu có ý chí, nơi đó có con đường. Đúng vậy, chúng tôi đã gặp may. Chúng tôi tình cờ ở gần lối vào đường cao tốc AYE. Lúc đó tình cờ lại không quá đông hướng chúng tôi đang đi. Và sau khi rời đường cao tốc, trên đường Buena Vista, chúng tôi lại tình cờ gặp đèn xanh ở tất cả 4 hay 5 ngã tư mình đi qua. Và chúng tôi đã tới nơi lúc 5 giờ kém 5 phút. Cháu vẫn còn khá nhiều thời gian đấy. Tôi vui mừng nói với cô bé khi tôi dừng xe trước cổng trường. Cô bé có vẻ không nghe thấy tôi vì cô không trả lời. Cũng không cảm ơn, cô bé chỉ đưa tôi tiền, ra khỏi xe và chạy vào trong. Có lẽ cô bé đã quên tôi từ trước khi tháo dây an toàn rồi. Dù vậy, khi rời đi thì tôi vẫn thấy rất là vui. Thứ năm, ngày 16 tháng 4 năm 2009. Ngôi nhà thứ hai. Anh đưa tôi tới Gayland được không? Một người đàn ông da trắng ngủ tuần nói với tôi sau khi lên xe ở Chinatown. Lúc đó là 9 giờ 50 phút tối. Chỗ nào ở Gayland cơ? Khu đó rộng lắm. Tôi nói. Chỗ có hổ ấy. Hổ? Là gái Thái. Người đàn ông nhắc lại, cố gắng nói cho đúng với cách phát âm tiếng Anh rất nặng của mình. Tôi xin lỗi nhưng tôi không biết họ ở đâu thưa ông. Tôi đang nói sự thật. Anh không biết à? Ông ta mỉm cười, rành mảnh. Dường như tâm trạng của ông ta đang rất tốt. Nếu vậy thì chỉ cần đưa tôi tới Laurent. Tôi nghĩ họ ở Laurent. Có thể là họ ở đó. Đó là nơi tôi tới lần trước. Nếu tôi nhớ chính xác, một lái xe taxi đã đưa tôi tới đó. Được thôi, tùy anh. Và tôi bắt đầu lái xe tới Gayland. Trên đường đi, tôi bảo rằng mình là lái xe mới và không biết nhiều nơi trong thành phố. Tôi đặc biệt kém cỏi về phương tiện vui vẻ của thành phố. Tôi chắc rằng anh sẽ học được rất nhanh. Ông ấy cười lớn. Anh tới đây tham quan hay làm việc? Tôi hỏi. Làm việc. Họ bắt tôi làm ở đây 3 tháng trong năm. Năm sau có thể còn lâu hơn. Nhưng tôi không có phiền. Vậy là anh thích Singapore. Anh tới từ đâu? Tôi tới từ Đức. Tôi yêu Singapore. Đây là một nơi tuyệt vời. Và có vẻ như ông ấy đang nói thật. Vâng, đúng thế. Đặc biệt là với những người như anh. Tôi nói. Dường như ông ta không để ý tới lời mỉa mai của tôi. Hoặc có thể thì cũng không để tâm. Và tiếp tục nói. Ở Singapore, anh có thể tìm thấy gái Trung, Thái, Indonesia, Việt Nam và nhiều nước khác. Tôi thích con gái Thái nhất. Họ nhẹ nhàng và đáng yêu. Tôi không còn lắng nghe nữa. Tâm trí tôi quay ngược về lần cuối cùng tới Thái Lan. Chắc phải từ 10 năm trước. Chúng tôi tới Pattaya, một nơi đẹp đẽ. Mọi người đều tử tế và rất dễ chịu. Tất cả đều nhẹ nhàng và đáng yêu. Chuyến đi của chúng tôi diễn ra đúng vào lúc máy bay Hoa Kỳ Kitty Hawk hạ cánh ở đó. Chúng tôi nhìn thấy băng rôn lớn treo trên các tòa nhà dọc hai bên đường với dòng chữ "Chào mừng lính Mỹ". Đây là truyền thống lâu đời ở Pattaya từ thời chiến tranh Việt Nam. Lúc đó nền kinh tế Pattaya phát triển, bùng nổ. Tôi nghe nói nhiều hộp đêm đã tăng giá gấp đôi. Nền kinh tế Singapore tất nhiên cũng phụ thuộc vào người nước ngoài. Người Mỹ, Đức, Anh, Úc và nhiều nước khác. Chúng ta giang tay chào đón họ. Chào đón họ tới đầu tư, quản lý, tư vấn, giảng dạy và làm bất cứ điều gì họ nghĩ là họ giỏi. Chào đón họ bằng cách khiến họ cảm thấy như đang ở nhà. Và trên thực tế, nhiều người nước ngoài như quý ông người Đức đây thích ở đây hơn là ở quê nhà nhiều. Thứ ba, ngày 21 tháng 4 năm 2009. Thấu hiểu lẫn nhau. 1. Vào giờ cao điểm buổi chiều, một người đàn ông châu Âu ngoài 30 tuổi lên xe tôi ở khu kinh doanh quốc tế tại Jurong East và bảo tôi tới khách sạn Riverview. Trông anh ta có vẻ kiệt sức vì công việc. Tối thứ ba ở Singapore chắc buồn chán lắm nhỉ? Anh ta nói với giọng châu Âu ẻ oải sau khi ngồi thoải mái ở băng ghế sau. Còn tùy. Tôi lơ đãng trả lời. Trong lúc tập trung nhìn vào dòng phương tiện trước mặt, ở một số khu trong thành phố thì tối nào cũng là tối thứ sáu cả. Tôi không biết vì sao mình lại nói vậy. Có lẽ tôi chỉ đang cố gắng tử tế với một người nước ngoài chăm chỉ, hoặc có khi chỉ đang trò chuyện. Dù gì thì tôi cũng ngay lập tức ước mình đã không nói như vậy, vì không hiểu biết nhiều về chủ đề này lắm. Người đàn ông lập tức bật dậy từ ghế sau và vươn người về phía trước để có thể nghe rõ câu chuyện tiếp theo của tôi. Chú ơi, nói tôi biết có thể được massage tình dục ở đâu nhỉ? Anh ta hỏi câu hỏi này như thể đang hỏi về tiệm cơm gà ngon nhất thành phố. Tôi đã đoán trước điều này. Tôi đảo mắt với anh ta và ngần ngừ trả lời. Tôi đoán là ở Kailen. Các cô gái ở đó là người nước nào? Anh ta còn hứng thú hơn nữa. Thì có đủ loại. Trung Quốc, Thái, Indonesia. Anh cứ nói có là có. Tôi vận dụng những gì học được từ vị khách người Đức mới gặp vài lần trước. Chú giúp tôi tìm một chỗ có gái Nhật được không? Ai, cái câu hỏi này hay nè. Tôi ngừng lại. Người đàn ông Đức không nhắc gì tới con gái Nhật. Sau một lúc tỏ vẻ như đang suy nghĩ rất đăm chiêu, tôi nói. Xin lỗi, tôi không nghĩ ra được chỗ nào như thế cả. Anh ta không mấy ấn tượng với câu trả lời của tôi. Bèn ngồi lại xuống ghế và không nói gì nhiều. Tổng cước phí là 15 đô 20. Anh ta đưa tôi hai tờ 10 đô và hỏi. Tôi đoán rằng chú không thể giảm cho tôi 20 sen. Tôi sẽ làm thế nếu anh tiếp cho tôi 5 đô. Tôi trả lời. Không. Anh ta lắc đầu như thể vừa bước ra từ bể bơi. Không phải lần này. Không phải là giữa lúc đang khủng hoảng kinh tế. Được rồi, vậy là chúng ta cũng hiểu nhau. Tôi cười với anh ta. Trong lúc trả lại tờ 5 đô, anh ta đưa tôi một đồng 20 sen khi lấy tiền thừa, rồi nói chúc ngủ ngon và bước ra ngoài. 2. Lúc khuya, tôi đón ba cô gái trẻ từ Tang Chong Katong. Một trong số họ bấm gì đó vào điện thoại rồi cho tôi xem. Tôi phải mất một lúc để giải mã những ký tự nhỏ trên màn hình LCD bẩn và cũ. Cho chị Ad, các cô muốn tôi tới đây à? Tôi hỏi. Họ bật cười nhưng không nói gì. Tôi đoán là đúng thế. Cả ba có vẻ từ 25 tới 30 tuổi và ăn mặc giống nhau. Áo hai dây xẻ sâu, tất dài và váy hoặc quần bò ngắn, cùng với lớp trang điểm khá đậm, nghề nghiệp của họ như được viết rõ trên mặt bằng chữ in hoa. Trên đường, họ nói chuyện với nhau bằng một ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ với tôi. Tôi cố nói tiếng Anh với họ, và họ chỉ bật cười chứ không trả lời. Các cô tới từ đâu? Tôi hỏi. Họ cười khúc khích với nhau và nói gì đó bằng ngôn ngữ của họ. Tôi không biết từ nào trong đó cả, và rõ ràng là họ cũng không hiểu từ nào tụi tôi. Nhà các cô ở đâu? Tôi thử lại, nhưng chỉ nhận được thêm nhiều tiếng bật cười nữa. Nhà? Các cô không biết nhà là gì sao? Không trả lời. Mama và ba ba các cô ở đâu? Trúng rồi, lần này họ đã hiểu. Việt Nam? Họ đồng thanh trả lời, rồi lại bật cười khúc khích. Tôi chỉ muốn biết có vậy. Sau đó tôi tiếp tục lái trong yên lặng. Nhưng tôi cũng đã học thêm một điều nữa. Ở một số nơi trong thành phố, ngôn ngữ chính thức dùng trong công việc không phải là tiếng Anh, tiếng Trung hay bất kỳ ngôn ngữ viết nói nào mà chúng ta biết, mà chính là ngôn ngữ của cơ thể. thứ tư, ngày 22 tháng 4 năm 2009. Tiến thoái lưỡng nan ở CBD. Hơn 5 giờ chiều một chút, một người phụ nữ trung niên, tay cầm nhiều túi đi chợ, vội vàng vẫy xe ngay khi bà nhìn thấy tôi ở ngã tư. Trông bà rất mệt mỏi và bực bội. Thật là vô lý. Bà nổi xung ngay trước khi bước vào xe, thậm chí trước khi kịp lấy lại nhịp thở. Toàn bộ Chinatown không có một lái taxi nào. Tôi đã đợi ở nơi bắt taxi gần ngôi đền Ấn Độ. Ở đằng kia, hơn nửa tiếng đồng hồ mà không có taxi nào tới cả. Tôi chán tới mức tôi đang muốn đi bộ tới ga MRT rồi. Tại sao các anh lại không muốn dừng xe và đón khách? Cái kiểu gì mà phi lý thế? Tôi phải thú nhận rằng bà ta phàn nàn đúng là một vấn đề lâu năm của ngành taxi. Một vấn nạn dường như không có giải pháp. Đợi tới khi cơn giận của bà ấy lắng xuống, tôi bắt đầu giải thích rằng lý do một số lái xe taxi không muốn đón khách trước 5 giờ và là vì hai khoản phụ phí CBD và giờ cao điểm bắt đầu có hiệu lực vào lúc này. Nếu chúng tôi đón khách trước 5 giờ, kể cả chỉ sớm hơn 1 giây, thì sẽ mất khoản phụ phí CBD 3 đô đó. Nếu mọi chuyện chỉ có vậy, tại sao họ không nói thẳng ra? Giọng bà ấy vẫn khó chịu. Tôi thà cho họ 3 đô nếu họ hỏi, thay vì lãng phí quá nhiều thời gian như vậy. Thế là trái luật. Tôi nói, chúng tôi không thể tính chỉ tiền phụ phí nếu đó đang không có hiệu lực. Chúng tôi có thể bị tước giấy phép nếu làm thế. Anh biết sao không? Người phụ nữ vỗ mạnh vào đùi, một lần nữa trở nên giận dữ. Tôi sẽ bảo tất cả mọi người từ giờ không đi taxi nữa. Tôi nặn ra một nụ cười khổ và nói, vậy thì khổ chúng tôi rồi. Thứ năm, ngày 23 tháng 4 năm 2009, hẹn hò bí mật. Lúc đó đã gần 10 giờ đêm. Tôi đã ngồi không ở một trạm đón taxi trên con đường nhỏ cạnh đường Orchard ít nhất là 20 phút và bắt đầu cảm thấy dạ dày mình biểu tình. Lần cuối tôi ăn là đã 8 tiếng trước. Có lẽ giờ mình nên đi ăn cái gì đó. Tôi tự nhủ, nhưng lại quyết định đợi thêm một chút. Nơi này chắc sẽ có khách, vì giờ tôi đã biết được rằng tòa nhà bên cạnh là nơi của những người cung cấp dịch vụ hộ tống tốt nhất thành phố. Tôi nhớ lại rằng mới chiều nay mình đã đi qua đây để dùng nhà vệ sinh của tòa nhà. Trên đường ra, tôi gặp một người phụ nữ trung niên với chiều cao trung bình, nước da trắng và trông rất trẻ so với tuổi. Bà ta hạ thấp giọng và hỏi tôi, anh có muốn một em không? Tôi là người chở các em của cô đấy. Tôi vừa toét miệng cười và trả lời. Bà ta thu đầu lại, nhìn tôi chằm chằm, nhíu mày khó hiểu. Tôi là lái xe taxi. Tôi nói thêm, à, tôi tưởng anh làm việc ở đây. Bà ta cục hứng và rời đi. Dòng hồi tưởng của tôi bị gián đoạn bởi tiếng mở cửa có két. Cuối cùng cũng có khách. Đó là một cô gái khoảng 25 tuổi. Cô mặc áo khoác nhạt màu tay ngắn và váy hoa dài tới gối. Trông rất dễ thương và vui vẻ. Cô vào xe, ngồi ở ghế sau và bảo tôi tới đại lộ Buckingham. Cô muốn tôi đi đường nào? Tôi hỏi. Bản thân tôi cũng không biết nhiều lắm. Cô trả lời, chất giọng cho thấy cô là dân địa phương. Có lẽ cô ấy làm việc ở một trong các văn phòng của tòa nhà. Cô thường đi thế nào? Tôi hỏi lại. Quy tắc cơ bản trong công việc của tôi là luôn đi đường khách muốn, nếu có. Hiếm khi tôi đi từ đây, cô ấy nói thẳng, có nghĩa là suy đoán ban đầu của tôi đã sai. Tôi hỏi liệu đi đường cao tốc cạnh River Valley, sau đó là BE, cạnh đại lộ 6 có được không? Và cô ấy nói được. Cô ấy bấm điện thoại liên tục trên đường. Cứ cách vài phút, điện thoại cô lại kêu và cô tiếp tục bấm bàn phím đầy thành thục. Sau khoảng một tá lần cô nhắn tin qua lại với người mình đang nói chuyện cùng, chúng tôi cũng đã tới nơi. Đây là đông đại lộ 6. Tôi nói với cô ta, cô muốn tới đâu? Cứ đi tiếp đi. Cô nói, tiếng ngón tay cô nhanh nhẹn bấm điện thoại lại liên tục. Một hai phút sau, tin nhắn mới tới và lập tức cô nói, đó là lô XXX, đại lộ 6. Tôi nói được. Khi chúng tôi tới tay đại lộ 6, tôi hỏi cô ấy là lô XXX ở đâu? Và cô nói tôi không biết, chứ phải tự tìm thôi. Cô không sống ở đây à? Không. Giọng cô lạnh lùng như băng. Cô không thích câu hỏi của tôi. Tôi đi chậm lại và nhìn kỹ số trên các tòa nhà hai bên đường, nhưng không tìm thấy gì. Vị trí của chúng tôi cũng không dễ thấy vào buổi đêm. Hơn nữa toàn bộ các lô HDB trong khu vực này có cùng màu, cùng kiểu và cùng mặt tiền xám xịt. Lúc này, cô gái đã ngừng nhắn tin. Cô ngồi im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang tận hưởng một chuyến đi thơ mộng bên bờ biển. Tôi vẫn đang bận quay đầu ngang dọc, trái phải, tuyệt vọng tìm kiếm lô nhà đúng. Bỗng cô gái đột nhiên nói, dừng xe ở đây. Chúng tôi hiện đang ở bên đường cạnh một lô nhà HDB. Tôi nhìn và không thấy số nào cả. Cô có chắc là ở đây đúng không? Vâng, tôi chắc. Cô nói nhanh, trả tiền, ra khỏi xe và nhanh chóng bước vào trong tòa nhà. Tôi bị choáng hoàn toàn. Làm thế nào mà cô ấy biết? Tôi nhìn xung quanh một lần nữa và tôi nhìn thấy nó. Một chiếc xe máy đỏ đổ dưới bóng cây, giữa con đường và tòa nhà. Tôi buộc phải mỉm cười. Thông minh lắm chàng trai. Tôi tự nói với mình khi lái xe đi. Chủ nhật, ngày 26 tháng 4 năm 2009, ba người giúp việc Philippines. Tối nay, ba người phụ nữ lên xe tôi ở Lucky Plaza trên đường Ocha. Hai người trong số họ có vẻ ngoài 40, một người hơn 30 tuổi. Họ báo tôi đi đường Steven. Dường như họ đã có một buổi tối vui vẻ và cười đùa sôi nổi trong suốt chuyến đi. Họ nói tiếng Anh thông thạo và chuẩn xác, với một chút giọng Mỹ. Họ nói rằng mình tới từ Philippines và cùng làm giúp việc trong một gia đình ở đây. Tôi vui mừng vì được nói chuyện với họ, đặc biệt rất ấn tượng với khiếu hài hước phi thường của họ, điều mà tôi không thường thấy ở các hành khách của mình. Trên một con phố nhỏ cạnh đường Steven, chúng tôi dừng lại bên ngoài một căn nhà rộng rãi có tường bao quanh. Qua cánh cửa sắt rèn, tôi thoáng nhìn thấy một biệt thự lớn bao quanh bởi cây, hoa và đồ chơi trẻ em sặc sỡ. Hai xe hơi đắt tiền đậu trước cửa chính, lấp lánh dưới ánh đèn xe của tôi. Bố về rồi, một người phụ nữ nói, và hai người kia phá ra cười. Ai sẽ trả tiền đây? Tôi hỏi giữa tiếng cười của họ. Tôi sẽ trả, người phụ nữ ngồi cạnh tôi nói. Vì đường ngắn, cước phí chỉ có 4 đô 4. Nhưng khi cô gái ngồi cạnh tôi đang mở túi, một người phụ nữ ngồi phía sau nhét tiền vào tay tôi. Một tờ 5 đô và một tờ 2 đô. Tôi giơ tờ 2 đô lên và nói, không cần cái này đâu, có thể giữ nó và... Ba lòng bàn tay cùng lúc ấn lên tay tôi. Đây là tiền tiếp của chúng tôi, làm ơn hãy lấy nó. Họ cùng nói, được rồi, tôi sẽ lấy 60 sen, thế là nhiều lắm rồi. Tôi nói, không, hãy lấy hết đi. Một người nói trước khi ra khỏi xe, anh đã rất tử tế với chúng tôi. Đây là cách chúng tôi cảm ơn anh. Tôi thật sự rất cảm động. Tôi hiếm khi được hành khách tiếp, không phải vì dịch vụ của tôi dở, mà là vì tiền tiếp không phải là cách sống ở đây. Những người phụ nữ này chỉ kiếm được vài trăm đô một tháng, nhưng họ là một trong những khách hàng hào phóng nhất mà tôi từng có. Tôi thở dài trước khi lái xe đi. Thứ ba, ngày 28 tháng 4, năm 2009, chuyến xe đầu đời. Đêm muộn, khoảng 1 giờ sáng, tôi đang tà tà trên đường Bonlay về phía thành phố. Gần Churon Us, tôi thấy ba người đàn ông đứng khuất chỗ vỉa hè. Tôi giảm tốc để tấp vào. Khi xe trở tới, có vẻ họ lại chẳng xác định được liệu mình có cần đi xe không. Tôi định nhấn ga đi, thì một trong số họ nhảy ra đường và giơ tay sau xe tôi. Tôi thấy trong gương nên dừng lại. Người đàn ông vẫy chào bạn mình và đi về phía tôi. Còn hai người kia nhấc xe đạp dưới đất rồi lại dắt đi. Anh ta ngồi ghế phụ và bảo tôi đến Tion Baru. Anh ta tầm 35 tuổi, mặc áo phông polo, quần bò rẻ tiền, nhăn nhúm. Tóc tai thì như thể chưa gội cả tuần rồi. Dù cái mùi anh ta mang theo vào xe chả dễ chịu gì, nhưng tôi vẫn mừng vì bắt được khách. Dọc đường anh ta kể mình đến từ Myanmar, đã ở đây được 1 năm 7 tháng. Tiếng Anh của anh ta khá tệ, nhưng vẫn đủ để chúng tôi trò chuyện vui vẻ. Anh ta kể hôm nay mình đến thăm con trai của chị gái, người dắt xe đạp tôi thấy lúc nãy. Khi họ nhận ra đã đến lúc anh ta phải quay về ký túc xá, MRT đã hết giờ hoạt động từ lâu. Cả đời tôi chưa từng đi taxi, anh ta nói. Đây là lần đầu á. Tôi hỏi xem anh ta làm nghề gì ở Singapore. Anh nói mình làm việc trên tàu ở đảo Churon, kiếm được 500 đô một tháng. Sau khi trả tiền ăn và thẻ điện thoại thì anh ta nhẵn túi. Anh làm việc 12 tiếng một ngày, cứ 4 ngày làm việc thì được nghỉ một ngày. Tôi bảo rằng xét về khoản này thì anh ta may hơn tôi rồi. Tôi cũng làm việc 12 tiếng một ngày, có khi còn dài hơn, nhưng không được nghỉ. tôi phải làm 7 ngày một tuần. Khi đến ký túc, đồng hồ báo 19 đô vì phụ phí buổi đêm. Anh ta móc từ ví ra cái gì đó trông như tờ tiền gấp vuông bằng cỡ chai bia. Anh ta từ từ mở nó ra, tựa như rất mỏng manh, dễ rách. Đó là một tờ 50 đô. Món quà của cháu tôi đấy. Anh ta cười với tôi. Nó đã ở đây hơn 4 năm, kiếm được 1.200 đô mỗi tháng. Nó giàu lắm đấy. Anh ta đưa tờ tiền cho tôi, cố giữ nụ cười. Tôi miết tờ tiền, suy nghĩ mình nên làm gì, rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Tôi biết anh là một người nghèo. Tôi nhìn vào mắt anh ta và nói, và tôi cũng là một người nghèo. Vì thế hôm nay chúng ta giúp đỡ lẫn nhau nhé. Anh ta gật đầu với vẻ mặt ngần ngại, không thoải mái. Tôi sẽ chỉ tính cho anh 10 đô. Anh thấy thế có được không? Anh ta há hốc mồm, lắp bắp gì đó rồi cảm ơn tôi. Hai lần bằng tiếng Anh và hai lần bằng tiếng Trung. Cảm ơn anh, tôi nói, vì đã đi chuyến xe taxi đầu đời với tôi. Thứ Tư, ngày 29 tháng 4, năm 2009. Kẻ tốt, kẻ tồi và kẻ xấu xí. 1. Nhược thủy tam thiên, chết thủ nhất biều. Nước sông 3.000 gáo, ta chỉ cần một gáo mà thôi. Tôi lập tức nghĩ đến câu thành ngữ tiếng Trung này khi nhận ra xe mình là xe duy nhất đến để giải cứu đoàn người xếp hàng dài chờ taxi. Nhiều người có vẻ đã mỏi mệt và mất kiên nhẫn ở bến taxi lúc 10 giờ tối. Đây cũng là điểm đặc thù của ngành taxi. Mặc dù có hàng trăm khách hàng ở đó, bạn cũng chỉ thể đón một người. 100 khách hàng và một khách hàng cũng như nhau với tài xế taxi. Tôi đón hai cô gái người Singapore đứng đầu hàng người. Một người khoảng 25, mặc áo ren và váy, tóc dài mềm mượt, trông rất đẹp. Người còn lại thì đậm người hơn, rõ ràng có tuổi hơn, chừng ngoài 30, tóc dài đến vai và mặc bộ đồ công sở xanh thẳm. Sau khi vào xe, cô gái nói với tôi, chú ơi, đến hai chỗ được không? Chắc chắn rồi, tôi trả lời, nhìn họ trong gương. Đến tòa Toa Bayon trước, chú cứ đến CTE, cô gái nói, rồi cháu sẽ chỉ đường tiếp. Sau đó chú đến Serangoon Garden, được không? Cảm ơn chú nhé. Giọng cô ấy ngọt ngào và quyến rũ, làm tôi nhớ đến mấy cô gái trẻ thế nào nhỉ? Yếu điệu làm dáng mà bạn cảm thấy khi bật kênh Trung Quốc trên StarHub TV ấy. Khi xe khởi hành, họ nói chuyện rôm rã. Những tiếng trò chuyện nhanh chóng chỉ còn là lời thì thầm. Tiếp đến là những nụ hôn yên ắng. Dù họ cố tránh gương chiếu hậu, ghế sau xe taxi vẫn khó mà là nơi riêng tư nhất thế giới được. Khi tôi kiểm tra điểm mù, chợt tôi liếc sang họ, đang say đắm trong vòng tay và sự dịu dàng của người kia. Nhược thủy tam thiên. Tôi lại nhớ đến câu này. Đây là lần thứ 6 hay thứ 7 tôi thấy hai người phụ nữ yêu đương trong xe mình từ khi bắt đầu cái nghề này. Xong giờ chảy tới đâu vậy? Tôi tự hỏi. Cô gái xinh đẹp cuối cùng cũng dứt khỏi vòng tay người bạn khi chúng tôi đến Toa Bayon và bắt đầu chỉ đường đến nơi của cô ấy ở Loron 4 bằng chất giọng ngọt ngào êm ái đó. Tôi thật sự tin cô ấy có thể chữa bệnh ở bệnh viện bằng cái chất giọng ngọt ngào đó. Cô gái xinh đẹp hôn tạm biệt người bạn rồi ra khỏi xe. Bầu không khí lập tức chuyển từ mùa hè sang mùa đông. Vừa mở miệng nói câu đầu tiên, bà cô văn phòng đã dùng cái giọng khô khốc và lạnh tanh để bảo tôi đến Serangoon Garden. Khi cố gắng làm mặt dài chứ không tròn tròn như thế nữa. Cứ như thể là tôi xúc phạm cô ta vậy. Điều này khiến tôi lo lắng. Tôi cố hết sức tập trung vào lái xe. Chỉ sợ phạm một lỗi nhỏ cũng là cơ hội cho bà cô này nổi giận với mình. Khi tôi thận trọng đi vào đường Serangoon Garden qua Loron Chuan, bà cô này lại cộc lốc chỉ dẫn tôi đến chỗ của cô ta. Sau hàng loạt lối rẽ với vô tận ngóc ngách, tôi cũng thở phào khi cô ta nói dừng ở đây. Cô ta trả tiền và không nhìn vào mắt tôi, bỏ đi mà không cảm ơn. Trên đường quay về thành phố, tôi đã cẩn thận xem lại mình có làm gì khiến người phụ nữ kia bực bội không. Nhưng thật sự là tôi không biết được. Cuối cùng tôi kết luận rằng, trước khi lên xe mình, họ đã cùng ăn kem ở Haagen-Dazs. Cô gái xinh đẹp đã ăn hết phần vanilla, còn bà kia thì ăn hạt. Hai, vài tiếng sau, khoảng 2 giờ sáng, tôi đến một trong những tụ điểm chơi bời nổi tiếng nhất của thành phố, một con phố nhỏ trong Chinatown. Đây là lượt tìm cuối cùng trước khi tôi về nhà. Con đường không dài, nhưng toàn là quán bar và hộp đêm. Mở rất là muộn, so với các nơi khác đã tắt hết đèn. Khi tôi chạy qua con đường nhỏ một chiều và bị dồn vào một bên vì dãy ô tô đổ ven đường, tôi nghe tiếng ai đó rú lên. Bỗng một người đàn ông tá nhảy ra giữa đường, ngay trước mũi xe tôi. Anh ta mới hơn 20 tuổi, nhỏ gầy, trông hẳn có vẻ yếu đuối và mong manh. Nếu tay anh ta không quơ dao loạn lên và gào thét. Một nhóm cả nam lẫn nữ chạy theo anh ta, có người muốn giật lấy con dao nhưng không được. Sau đó một người đàn ông da trắng, cao khoảng 1m8 xuất hiện từ phía khác, máu me đầm đìa. Anh ta lảo đảo ra đường. Chỗ có một người da trắng khác cũng đang khom người, tựa vào cây cột, có vẻ là đau lắm. Một cô gái châu Á vừa cố gắng khuyên giải cậu kia, giờ đang gọi di động, có lẽ là gọi cấp cứu. Lúc này, vài tiếng còi vang lên. Tôi nhìn ra sau và thấy một hàng dài sau mình. Tôi bắt đầu di chuyển, rẽ vào các đường cái. Sau vài phút, tôi quyết định quay lại chỗ đó để xem. Tôi tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Không còn chuyện gì nữa. 5-10 phút sau, tất cả đã biến mất. Không còn chàng trai tay cầm dao, không còn người da trắng mặt đầy máu, cũng không còn cô gái đang áp điện thoại vào má. Không có bóng dáng xe cảnh sát hay là xe cấp cứu. Chỉ có duy nhất vài người đàn ông đang đứng trước cửa bóp, hút thuốc và trò chuyện. Có vẻ họ đang trò chuyện xem mình sẽ mua cổ phiếu nào khi thị trường chứng khoán mở cửa trong vài giờ tới. Không phải về mấy vụ ẩu đả máu me vừa mới xảy ra vài phút trước. Đến giờ tôi phải về nhà rồi. Thứ năm, ngày 30 tháng 4 năm 2009. Lý do tình cảm. Như thường lệ, giờ cao điểm kết thúc lúc 8 giờ tối. Sau đó, những hành khách đã né tránh việc gọi taxi trong 3 giờ qua vì phí phụ thu 35% bắt đầu tràn ra những điểm bắt taxi ở trung tâm. Hôm nay, mức phí phụ thu tạm thời theo nhu cầu taxi cũng tăng rõ rệt. Có lẽ vì đây là ngày nghỉ lễ. Tôi lái qua trạm Amtrak MRT chỉ sau 8 giờ 1 phút và thấy cả hàng dài tới ít nhất là 20 người đang chờ ở điểm bắt taxi. Tôi biết họ sẽ phải chờ thêm khá lâu nữa, vì đó hẳn là nơi mà các tài xế ít muốn dừng đón khách nhất vào cái thời điểm này trong ngày. Nhưng tôi vẫn dừng lại vào đầu hàng mà không nghĩ gì thêm. Một chàng trai người châu Á vào xe và bảo tôi đến sân bay. Chú ơi, đi đường nào nhanh nhất ấy? Cậu ta nói, cháu bị muộn lắm rồi. Dù cố hết sức để tỏ ra bình tĩnh và ổn thỏa, giọng cậu vẫn căng thẳng, lo lắng và mỏi mệt, đồng thời cũng như trút được gánh nặng. Cậu ta ăn mặc gọn gàng theo phong cách thông minh, áo sơ mi, cộc tay và quần dài cô tông. Cậu ta mang theo một vali cỡ trung, nhã nhặn và từ chối bỏ nó vào cốp xe. Tổng thể cậu ta toát ra vẻ trưởng thành và điềm đạm, dù tôi chắc rằng cậu ta không thể hơn 30 tuổi. Cậu bay lúc mấy giờ? Tôi hỏi trong lúc lái xe về hướng ECB. 9 giờ. Chú nghĩ có kịp không? 8 giờ 10 rồi. Rõ ràng là cậu ta rất là lo lắng. Chắc là được, nếu không có tắc trên đường cao tốc. Tôi trả lời, dù biết nó cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Cậu ta kể mình đến từ Philippines và đang trên đường trở về Manila. Cậu ta đã đợi taxi ở đó hơn nửa tiếng rồi. Tôi thấy rất nhiều taxi trống chạy qua. Tại sao họ không dừng đón chúng tôi? Cậu ta hỏi có vẻ khó chịu hơn là tò mò. Bởi vì cái bến đó quá gần CBD, khu tài chính trung tâm. Tôi đáp, họ mà đi thêm 5 giây nữa là vào trong CBD, mà ở đó thì được phụ thu thêm 3 đô của CBD từ hành khách. Chú thật tử tế khi dừng ở đó. Cậu ta nói, chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng ước nguyện đường cao tốc không tắc của mình thật xa vời. Ngay sau khi vào ECB, đường Cabell, giao thông bắt đầu tắc nghẽn. Trong vòng 5 phút, đoạn đường chúng tôi đi được còn không bằng khi đi bộ. À không, không bằng cả khi bò. Tình hình bi thảm này khiến cậu vô cùng nản lòng. Chú nghĩ tắc đường sẽ mất bao lâu? Cậu ta hỏi với giọng lo âu. Đúng lúc đó, tôi thấy bản tin điện tử, những con chữ điện tử nói rằng tắc đường tới Marine Paradise. Cậu ta cũng đọc được dòng đó. Marine Paradise rất là xa đấy. Tôi nói với cậu ta. Không được rồi, phải tìm cách khác thôi. Tôi nói rằng hy vọng chính là đi KBE, cách đó không xa. Sau đó thì đến sân bay bằng đường BIE, giả sử như chỗ đó không có tắc. Cậu ta bảo tôi quyết đi. Khi tôi bon chen nhích từng tí một về hàng làng bên trái, tôi phát hiện ra dòng xe ở đây dễ chịu hơn. Vì vài xe ở làng này đang rẽ sang KBE, chúng tôi không mất nhiều thời gian đến cổng hầm KBE. May mà chúng tôi đã quyết định đúng. Giao thông ở KBE và BIE dễ thở hơn hẳn. Tôi lái nhanh mức có thể và đến sân bay vào lúc 9 giờ kém 20. Cảm ơn chú, cháu nợ chú đấy. Lúc thanh toán, cậu ta nói thế với tôi sau khi chúng tôi dừng lại ở sảnh đi của ga số 1. Không đâu, không đâu, tôi đáp. Còn nếu cậu biết ơn thật, thì cảm ơn đồng hương của cậu đấy. Ok. Cậu ta chớp chớp mắt vẻ bối rối, nhưng khi đó cậu ta không có thời gian hay tâm trạng để quan tâm tới câu đố của tôi. Cậu ta cầm vali và chạy thục mạng vào tòa nhà. Tôi vừa lái xe đi, vừa mỉm cười. Tôi cảm thấy thoải mái dù tôi không có cơ hội để nói với cậu ta nguyên nhân tôi dừng ở điểm bắt taxi đó. Thật ra, không hẳn vì tôi là người tử tế. Tôi lương dừng ở điểm đó khi tôi lái qua. Nơi đó với tôi rất là đặc biệt. Đó là nơi mà tôi đã phục vụ khách hàng đầu tiên trong đời lái xe của mình. Ông ấy rất tử tế, kể cả sau khi tôi đi nhầm đường. Và tình cờ, ông ấy cũng là người Philippines. Thứ Bảy, ngày 2 tháng 5, năm 2009. Cuộc đời là con đường cao tốc. Khi xếp hàng taxi ở Phuket Terminal của sân bay vào tối nay, một chiếc Toyota vàng của Citycab xếp hàng sau tôi. Lái xe đó khoảng tầm 50-60 tuổi. Ông ấy ra khỏi xe và thong thả đi lên chỗ tôi. Khi thấy tôi hút thuốc trong xe, ông tự đốt thuốc và hỏi, hôm nay của cậu thế nào? Tôi biết ông ấy muốn nghe gì. Nhưng tôi nói, ổn, thế còn chú? Không tội. Ông hơi quay đầu đi, phà một làn khói dài, mỉm cười. Tôi ra ngoài lúc trưa và đã có 180 đô trong ví của mình. Ông ta nói tình nguyện đưa thẻ của mình ra trước. Tuyệt thật đấy chú. Tôi chỉ gián tiếp nói về tình hình của mình. 180 đô trong 7 giờ. Ông làm sao thế? Tôi gặp may ấy mà. Tôi có 7 cuộc gọi hôm nay. Công ty Citycab và Comfort có thể coi là độc quyền về thị trường taxi qua điện thoại ở Singapore. Điều này tạo nên sự khác biệt lớn. 7 cuộc gọi tương đương với 21 đô và tiền lời thêm. Tôi kể mình là lái mới. Trong 2 tháng lái taxi, tôi chưa từng được công ty mình gọi lần nào. Số tiền ông làm ra trong 7 giờ tương đương với những gì tôi hy vọng kiếm được trong 12 giờ làm việc. Ông ấy nhanh chóng an ủi tôi rằng lúc này nhìn chung thì kinh doanh không tốt. Ông đã làm nghề được 5 năm mà chưa từng thấy lúc nào tồi tệ hơn bây giờ. Ông thường chỉ kiếm được chừng 50 đô sau khi trừ các chi phí. Đôi khi chỉ có 10 hoặc là 20 đô. Còn tôi nó lớn cả rồi và không cần tôi lo nữa. Ông kể, đôi khi tôi chỉ nghĩ sau khi kiếm đủ tiền mua bao thuốc lá, tôi không phải làm việc nhiều như người khác. Ông ta hất hàm về phía những lái xe đang đứng và xếp hàng dài trên dãy xe trước mặt chúng tôi. 8 trong 10 người đó có vấn đề sức khỏe. Ông tiếp tục, thận, tim, dạ dày, ruột, đủ mọi loại bệnh. Tôi biết nhiều người đã phải bỏ nghề vì lý do đó. Ông kể rằng mình quen rất nhiều người đã từng bỏ nghề vì điều kiện làm việc khắc nghiệt và kiếm sống khó khăn. Đó là lý do vì sao những người mới như cậu có thể thử tìm vận may. Ông mỉm cười thân thiện. Tôi không biết phải nói gì nên giữ im lặng. Ông dụi đầu thuốc rồi bước đi. Tôi chẳng đợi lâu nữa đâu. Mất thì giờ, tôi về đây. Ông bắt tay tôi và quay về xe. Vài phút sau, tôi lái xe trên đường cao tốc về thành phố. Người đàn ông đó nói đúng. Chờ đợi một hàng dài chẳng nhúc nhích thật là lãng phí thời gian. Giao thông trên đường theo hướng này lại không thoáng. Nước êm ru dọc bờ biển với hương hoa cỏ tươi mới ven đường khiến tâm trạng tôi thật tốt. Chính thế, đời thì khó khăn, đặc biệt là sau khi chuyển đổi từ một nhà khoa học lâu năm sang một tân binh tài xế taxi. Nhưng đời cũng như con đường cao tốc này. Có khi êm đềm, có khi sốc nảy. Đôi khi bạn đi chậm, đôi khi bạn đi nhanh. Đôi khi nó làm bạn khó chịu, đôi khi nó làm bạn dễ chịu. Chừng nào bạn còn biết mình đang đi đâu và không bỏ cuộc giữa chừng, thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ đến nơi. Thứ Năm, ngày 7 tháng 5, năm 2009. Dịp công thích rồng. Chiều nay, một người phụ nữ trung niên lên xe tôi trên đường Okcha. Bà ấy bảo tôi đến Tan Chong. Sau một khoảng thời gian im lặng, đột nhiên nói, hôm nay tôi rất buồn. Tôi nhìn bà trong gương và hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy ạ? Con chim của tôi chết sáng nay. Sinh vật tội nghiệp bé nhỏ đó đã tự siết họng mình. Bà ta nói vẻ mặt đầy đau khổ. Tôi rất làm tiếc. Tôi nói, Bà tiếp tục kể rằng mình yêu con chim như thế nào. Mình đã sốc khi thấy con chim chết vào lúc sáng ra sao, treo lơ lửng trong không trung với một sợi dây ngang cổ. Trong khi bà ta kết thúc màn độc thoại, bà ta nhìn về phía tôi một lát. Trông anh không giống lái taxi bình thường. Tôi là một tài xế taxi bình thường chân chính, tôi đáp, chỉ là tôi làm chưa đủ lâu. Trong 10 phút tiếp theo, tôi kể cho bà ta rằng mình đã từ một nhà khoa học thành một lái xe taxi thế nào. Bà ta không hề ấn tượng. Có lẽ do ông quá kiêu ngạo. Đây là một bài học cho ông. Bà có biết một giai thoại Trung Quốc tên là Diệp Công Thích Rồng không? Không, bà ta nói. Tôi bắt đầu kể. Ngày xưa ở Trung Quốc, có một người đàn ông rất giàu tên là Diệp Công. Ông ta nói với cả thế giới rằng mình thích rồng. Mọi thứ trong ngôi nhà tráng lệ của ông đều được chạm khắc họa tiết vẽ rồng. Cái giường ông ta ngủ, cái bát ông ta ăn, cái bàn ông ta học, gian nhà trong vườn, tất cả mọi thứ. Rồng là đam mê của ông. Dần dà, tin này đến tai một con rồng thật. Diệp Công có lẽ là một người tử tế, rồng nghĩ. Ta cược ông ta sẽ xúc động lắm khi thấy ta đến sống cùng. Rồng quyết định bay đến thẳng của nhà Diệp Công. Nhưng Diệp Công lại không hề thích thú khi thấy rồng. Diệp Công sợ hãi khi thấy bóng rồng và hét lên. Ra khỏi đây ngay! Ông đang nói ông là một con rồng thật. Bà ta mỉa mai khi câu chuyện kết thúc. Tôi đang ẩn dụ nói chung. Tôi đáp. Bà ta nói dịu giọng lại. Sao ông không đi đâu đó khác, nơi ông có thể dùng tài năng của mình? Ông đến từ Trung Quốc, đúng không? Tại sao không về Trung Quốc đi? Dường như giờ ở đó là một nơi rất thú vị đấy. Chính tôi cũng muốn đi. Ở đây quá nóng với tôi, không thể nào quen nổi. Dừng lại một chút, bà ta lại tiếp tục cái giọng than thở của mình. Ôi, con chim tội nghiệp của tôi, làm tôi buồn bã cả ngày. Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc tại đó. Thứ Sáu, ngày 8 tháng 5, năm 2009. Một người say. Lúc đó là 2 giờ rưỡi sáng. Tôi đang trên đường về nhà thì thấy một người đàn ông lão đảo ở đường Trot trong Chinatown. Ông ta vẫy xe tôi rồi lao vào ghế sau. Mấp máy. Ăn Mokio, đại lộ chính. Đến ăn Mokio, đại lộ chính. Tôi hỏi anh ở đâu, nhưng không có lời đáp. Tôi quay lại, phát hiện người đàn ông đã ngủ mất. Tôi cao giọng lặp lại câu hỏi. Vô ích. Anh ta bất động hệt như con gấu ngủ đông. Tôi tạt vào lề đường rồi ra khỏi xe. Tôi mở cửa sau, vỗ vào anh ta. Dậy đi anh bạn. Không lời đáp. Tôi vỗ mạnh hơn, nhưng anh ta vẫn không dậy. Tôi cố nhấc anh ta dậy, nhưng đây có vẻ là một việc khó. Anh ta cao tầm tôi, nhưng lại to hơn và nặng hơn hẳn. Với tất cả năng lượng còn sót lại sau một ngày dài làm việc, cuối cùng tôi cũng kéo anh ta ngồi dậy được. Đầu anh ta gục xuống, và bản thân thì tiếp tục ngủ say như đứa bé mới sinh. Tôi không biết phải làm gì. Tôi nhìn quanh, đường phố yên ắng. Tôi dừng đồng hồ đo, có vẻ như tính tiền thời gian anh ta ngủ thì không ổn tí nào. Sau đó đốt thuốc lá và xem lựa chọn của mình. Sau một lúc, một xe taxi khác xuất hiện. Tôi nhảy về phía trước để chặn xe lại, rồi kể với lái xe taxi Comfort bằng. Tôi có một vị khách say rượu, không dậy nổi. Tôi hỏi xem anh ta có cách gì không. Gọi cảnh sát đi. Anh ta chỉ nói vậy rồi phóng đi. Gọi cảnh sát. Đây có vẻ là giải pháp cho mọi vấn đề mà lái xe taxi gặp phải. Khi tôi đang suy nghĩ, chuông điện thoại vang lên. Đó là điện thoại của người kia. Tôi vội vàng lục túi anh ta và tìm thấy điện thoại. Xin chào. Giọng phụ nữ. Xin chào. Tôi mừng rỡ. Tôi là tài xế taxi của bạn cô. Anh ấy ngủ rồi mà tôi không gọi dậy được. Cô có biết nhà anh ấy ở đâu không? Người phụ nữ nói cô ấy rất xin lỗi về việc chồng mình say rượu và nhờ tôi đưa đến nhà anh ta trong một khu căn hộ trên đại lộ số 9. Sau khi anh đến, hãy đến khu XXX. Tôi sẽ gặp anh ở cổng. Cô ấy nói. Khu căn hộ cũng gần đây. Tôi đến thẳng khu nhà người phụ nữ và đợi. 10 phút trôi qua, vẫn không thấy cô ấy đâu. Tôi rút điện thoại từ túi người đàn ông và gọi lại. Anh đến nơi rồi à? Cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi nhận ra rằng mình không nói cho cô ấy biết mình đang ở gần đó khi gọi điện. Tôi xuống ngay đây. Cô ấy nói. Một phút sau, một người phụ nữ gần 30 mặc quần sọt và áo phông xuất hiện. Có vẻ cô ấy không hề ngủ, chắc là đã đợi chồng cả đêm. Cô ấy xin lỗi tôi, thanh toán tiền xe, sau đó gọi người đàn ông kia dậy. Cô ấy thử làm mọi thứ, lắc, kéo, tát, túm và hét, hoàn toàn vô vọng. Anh ta nằm đơ như một khúc gỗ, chỉ là chỉnh lại tư thế. Cuối cùng, mệt mỏi, người phụ nữ nói cô ấy sẽ gọi cô giúp việc xuống giúp. Cô giúp việc có vẻ là người Philippines, rõ ràng rất là nghề hơn chúng tôi. Cô ta cúi xuống, véo mũi người đàn ông, rất là hiệu quả. Cuối cùng anh ta cũng tỉnh lại, dù thế anh vẫn không tự đi được. Bị kẹp giữa hai người phụ nữ, anh ta loạn choạng đi vào thang máy. Tôi nhìn đồng hồ, sắp 5 giờ rồi. Quả là phí phạm. Tôi thở dài và lái xe đi.